Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, thần phục. Loan Loan, Tà Đế, 7 chương. Ha ha, Diệp công tử hảo thủ đoạn, trách không được có thể bắt được Ngọc Nghiên cùng Lệ Hoa trái tim. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ích Thủ Huyền trong lòng có quyết định, cười lớn một tiếng, khiêng ra chúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa rút ngắn quan hệ. Hắn đã quyết định, trước khi chưa có nắm chắc, không thể đối Diệp Đông Hoàng dùng sức mạnh, thử trước một chút có thể hay không thông qua chúc Ngọc Nghiên Trương Lệ Hoa theo Diệp Đông Hoàng. Chỗ ấy lấy tới sinh tử phù thủ đoạn, Ích Thủ Huyền, nói nhảm thì không cần nói. Từ nay về sau thần phục với ta. Diệp Đông Hoàng cường thế mở miệng. Người trong ma môn, quyền đầu cũng là đạo lý, còn lại là không thể thực hiện được. Ích Thủ Huyền nụ cười trì trệ. Hắn đều lui một bước, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng còn từng bước ép sát, dã tâm to lớn như thế. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ích Thủ Hồi sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn biết, hôm nay khó có thể thiện. Sư thúc, công tử Thiên Túng thần võ, văn thành võ đức, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi cũng không cần cố chấp. Trúc Ngọc Nghiên mở miệng yếu ớt, khuyên nhủ, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người không tốt gặp nhau đúng không? Các ngươi hai cái ăn cây táo rào cây sung tiện nhân. Xem ra đã sớm cùng tiểu tử này thông đồng cùng một chỗ đối phó chúng ta rồi. Biên Bất Phụ tức giận nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa. Lúc này chỗ nào vẫn không rõ. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục hoặc chết. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người. Bá đạo mở miệng. Vi Công Công, Văn Thải Đình, Vân Trưởng Lão, Hà Trưởng Lão các loại người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không dám cự tuyệt, cũng không muốn đáp ứng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Ích Thủ Huyền giận dữ, muốn hắn thần phục còn phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Nộ hống ở giữa, nhất trưởng hướng Diệp Đông Hoàng vỗ xuống, lòng bàn tay âm khí lượn quanh, trong lúc xuất thủ cuồng phong gào thét. Kinh khủng uy áp giống như thủy triều bao phủ tứ phương. Uy phong hiển hách, vô địch đại tông sư khí thế triển lộ không bỏ sót. Sư thúc xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Chúng người vui mừng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối với Ích Thủ Huyền tràn ngập lòng tin. Phi Long tại thiên, Diệp Đông Hoàng theo nhất trưởng đẩy ra. Từng hồi rồng gầm, vang vọng quỳnh tiêu. Một đầu giống như thực chất, giống như kim long gào thét mà ra. Cái này tại uy áp phía dưới tất cả đều cảm nhận được cái gì là cự long cùng con kiến hôi. Sư thúc cái này chết chắc. Trúc Ngọc Nghiên cùng Trương Lệ Hoa thở dài trong lòng. Hàng long thập bát trưởng uy lực này các nàng tận mắt nhìn thấy. Lúc trước Diệp Đông Hoàng một chiêu kháng long hữu hối đánh bại Dương Tố. Tích thủ cũng tuyệt đối ngăn không được một chiêu. Diệp Đông Hoàng cần lập xuống quyền uy tuyệt đối. Chỉ dựa vào sinh tử phù còn chưa đủ. Quyền uy tuyệt đối cần máu tươi mới có thể đúc thành. Giết gà dọa khỉ. Ích Thủ Huyền thì là cái này gà. Khi con này gà là đối với ma môn tới nói. Tại âm quý phái. Ích Thủ Huyền tương đương với khỉ. Cũng không phải gà. Đây là cái gì trưởng pháp? Thật là khủng khiếp. Thật là bá đạo nhất trưởng. Văn Thải Đình, Vi Công Công các loại một chúng cường giả hoảng sợ. Ngăn cách mấy chục mét đều có thể cảm giác một trưởng này khủng bố. Phảng phất muốn bị nghiền nát. Trong lòng sợ hãi, vừa lui lại lui. Không muốn, ta thần phục. Ích Thủ Huyền trưởng ấn trong nháy mắt phá nát. Thật đang đối mặt Diệp Đông Hoàng mới biết được Diệp Đông Hoàng khủng bố. Biến sắc, hét lớn, tại loại này đường đường lo sợ không yên. vĩ ngạn vô biên lực lượng trước mặt, hắn tựa như một con kiến, không có ý nghĩa, tùy tiện liền có thể bị nghiền chết, cho nên hắn sợ, có thể Diệp Đông Hoàng không hề bị lay động. Kim Long gào thét mà tới, oanh, Kim Long thấu thể mà qua, một tiếng ầm vang, ích thủ huyền thân thể nổ tung, tứ phân ngũ liệt, nhất trưởng đánh nổ, sư thúc cứ như vậy nhất trưởng bị đánh chết rồi, chết không toàn thây, tê, cái này còn là người sao, khủng bố như vậy, mọi người sợ hãi, run lẩy bẩy, thuộc hạ Văn Thải Đình, Vi Công Công, bái kiến công tử, thề sống chết hiệu trung công tử. Giờ khắc này, Âm Quý phái chúng cường giả không hẹn mà cùng quỳ xuống thần phục. Biểu thị trung tâm, đã chúng ta gọi thánh môn, về sau thì kêu bổn tọa thánh chủ. Diệp Đông Hoàng đạm mạc con ngươi nhìn xuống mọi người, bình tĩnh nói, oanh, thế mà không lớn thanh âm giống như sấm dậy đất bằng. Tại mọi người trong đầu nổ vang, cảm giác đầu chóng mặt, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng dã tâm thế mà lớn như vậy. Muốn không ngừng Âm Quý phái, mà chính là toàn bộ ma môn, bọn họ làm sao biết, toàn bộ ma môn tại Diệp Đông Hoàng trong mắt cũng không tính là gì. Hắn muốn là toàn bộ thiên hạ, bái kiến thánh chủ, mọi người lần nữa bái nói, mặc kệ Diệp Đông Hoàng dã tâm bao lớn. Giờ phút này đều không liên quan chuyện của bọn hắn, trước bảo trụ mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất. Hiu hiu hiu, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, mấy viên sinh tử phù bay ra, đánh vào mỗi một người bọn hắn thể nội. Thánh chủ tha mạng a! Mọi người sợ hãi, toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu, biên bất phụ thảm trạng còn ở trước mắt, rõ mồn một trước mắt. Bọn họ cũng không muốn nếm thử, lúc phát tác một lần một hạt, chỉ muốn các ngươi trung tâm làm việc, liền sẽ không phát tác. Diệp Đông Hoàng lấy ra mấy bình áp chế sinh tử phù giải dược. Mỗi người một bình, ném cho bọn hắn, hô, biên bất phụ cũng được đến một bình, liền vội vàng lấy ra một cái giải dược nuốt vào, thở phào một hơi. Cảm giác so tại quỷ môn quan đi một chuyến còn khó chịu hơn. Cả người như là trong nước vớt lên một dạng, toàn thân đều ướt đẫm. Thuộc hạ bái kiến thánh chủ, từ nay về sau vì thánh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Biên bất phụ là thật sợ. Các nịnh nọt chi từ như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, đây là vạn đạo kinh. Chỉ muốn các ngươi cố gắng làm việc, bổn tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo kinh ném cho mọi người. Đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Hắn rất thành thục, vì thánh chủ cống hiến sức lực, muôn lần chết không từ. Chúng người lớn tiếng nói, công tử thủ đoạn như thế, về sau muốn trưởng không hắn, cũng không dễ dàng. Trúc Ngọc Nhiên cùng Trương Lệ Hoa trong lòng lóe qua vẻ mặt ngưng trọng. Làm Âm Quý phái đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân, các nàng tự nhiên không có khả năng một đêm thuyết phục, cũng không có khả năng nhất kiến trung tình. Theo Diệp Đông Hoàng tự nhiên là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Về sau bổn tọa không tài, hết thảy từ Ngọc Nhiên cùng Lệ Hoa phụ trách. Diệp Đông Hoàng nói, vâng. Mọi người đáp, Trúc Ngọc Nhiên cùng Trương Lệ Hoa trong lòng vui vẻ, xem ra Diệp Đông Hoàng vẫn là rất tin mặc các nàng. Trong khoảng thời gian này chỉ muốn cố gắng gấp bội, nhất định làm cho Diệp Đông Hoàng càng thêm tin mặc các nàng. Về sau thực hiện các nàng Âm Quý phái lý tưởng thì dễ dàng. Nam nhân chinh phục thiên hạ, các nàng chinh phục nam nhân, từ đó chinh phục thiên hạ. Đã thu phục được Âm Quý phái mọi người, Diệp Đông Hoàng phất phất tay, mọi người cầm lấy vạn đạo kinh lui ra, trong mắt vẫn như cũ mang theo kính sợ cùng hoảng sợ. Sư phụ, lúc này, hai cái như là phấn điêu ngọc trác giống như tiểu nữ hài từ một bên lanh lợi chạy tới. Hai cái tiểu nữ hài ước chừng 5-6 tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt thủy nộn. mắt to như nước trong veo tràn ngập linh khí. Bên trong một cái chỉ riêng bàn chân nhỏ, lộ ra phấn nộn tinh xảo chân ngọc, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, có loại cổ linh tinh quái vị đạo. Tuy nhiên còn trẻ con, nhưng cũng là cái 10 phần mỹ nhân phôi. Có thể tưởng tượng sau khi lớn lên nhất định là cái khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Thánh chủ, đây là thiếp thân thu hai người đệ tử Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi. Trúc Ngọc Nghiên đối Diệp Đông Hoàng giới thiệu nói, các ngươi hai cái còn không qua đây bái kiến thánh chủ. Trúc Ngọc Nghiên phân phó nói, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi, bái kiến thánh chủ. Hai người khom người cúi đầu, ra dáng, thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng, uyển như hoàng oanh khẽ hót, phi thường dễ nghe, đứng lên đi, đây là tẩy tủy đan, làm cho giúp các ngươi tẩy tủy phạt mạch, sớm ngày bước vào tiên thiên. Diệp Đông Hoàng lấy ra 2 bình đan dược, đưa các nàng, nhiều tạ thánh chủ. Hai cái tiểu la lị bưng lấy đan dược, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, ngon ngọt cười, lộ ra 2 cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Đi xuống đi, Trúc Ngọc Nghiên phân phó nói. Đúng, sư phụ. Hai người đạt được đan dược, vui sướng rời đi. Âm Quý phái, trong đại điện, thánh chủ, bây giờ ma môn bên trong tối cường giả cũng là đã ẩn lui tà đế hướng vũ điền. Thánh chủ muốn nhất thống ma môn, chỉ sợ còn muốn đánh bại hắn mới được. Trúc Ngọc Nghiên cho Diệp Đông Hoàng giới thiệu một phen cao thủ của ma môn về sau. Ngưng trọng nói, hướng vũ điền thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất sớm trước kia cũng là thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Khoảng cách phá toái hư không cũng chỉ thiếu chút nữa. Thánh chủ không thể đại ý. Trương Lệ Hoa ánh mắt ngưng trọng. Tà đế hướng vũ điền tại ma môn bên trong uy danh xâm nhập nhân tâm. Trong lòng các nàng kính sợ, Diệp Đông Hoàng tuy nhiên biểu hiện bất phàm, nhưng các nàng cũng không cho rằng hiện tại Diệp Đông Hoàng có thể cùng hướng vũ điền đối kháng. Diệp Đông Hoàng thiên phú là không tệ, nhưng tuổi tác quá nhỏ, so với hướng vũ điền loại này đồ cổ, sợ là có chênh lệch rất lớn. Thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, Diệp Đông Hoàng trầm ngâm không nói. Hắn có thể cảm nhận được cái thế giới này cực hạn cũng là thiên nhân cảnh nhất trọng. Cho nên hướng vũ điền tối đa cũng thì thiên nhân cảnh nhất trọng đỉnh phong. Nếu không đã sớm phá toái hư không rời đi, hắn hiện tại có thiên nhân cảnh chiến lực, coi như giết không được hướng vũ điền, cũng không sợ hãi chút nào. Hướng vũ điền nếu là dám nhảy ra, hắn cũng không để ý thử một chút cái này vị này tà đế sâu cạn. Hắn chả chưa từng thấy giới này chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Dương Kiên tu vi khoảng cách thiên nhân cảnh cũng còn kém một tia. Chủ yếu là dựa vào tùy quốc số mệnh chi lực mới có loại thiên nhân cảnh chiến lực. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.